Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 110 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kim sắc thiên phú, khảo nghiệm bia tối đỉnh cấp thiên phú. Bạch Lạc cầm thổn thức nói, để kim sắc thiên phú, ta chúng thần học viện tối cao thiên phú, chỉ có hai người nắm giữ kim sắc thiên phú, Tô Thần là cái thứ ba nắm giữ kim sắc thiên phú người. Giang Hân gật gật đầu. Nàng vô cùng rõ ràng kim sắc thiên phú ý vị như thế nào. Tại bây giờ chúng thần học viện tất cả học viên bên trong, chỉ có hai vị học viên có được kim sắc thiên phú, đồng thời hai người cũng đã đạt tới đỉnh phong kiếp thần cảnh. Bây giờ vị thứ ba nắm giữ kim sắc thiên phú người xuất hiện. Rất là kích động. Giang lão sư, có điểm gì là lạ? Giang Hân cùng Bạch Lạc cầm hai người, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt khảo nghiệm bia. Dưới tình huống bình thường, võ giả huyết luân lực lượng, nếu là có thể dẫn động nhan sắc thiên phú, vô luận là loại nào nhan sắc thiên phú, đều sẽ duy trì vài giây đồng hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà bây giờ, Tô Thần dẫn động kim sắc thiên phú, lại một mực sáng lấy, đồng thời xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch kim 10 loại thiên phú nhan sắc, đồng thời toàn bộ đều sáng lên, loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện qua. Một khi ngươi dẫn động màu cam thiên phú, như vậy màu đỏ liền sẽ biến mất. Đây là có chuyện gì? Bốn phía không có bất kỳ người nào, bởi vì học viện bây giờ không phải là thu nhận học viên thời điểm, cho nên khảo nghiệm bi nơi này, có rất ít người hội đến đây, mỗi người đều chỉ có thể khảo nghiệm một lần. Một khi trở thành chúng thần học viện học viên, liền không cách nào tiếp tục khảo nghiệm, nói cách khác, không có tình huống đặc biệt dưới, thiên phú thứ này không cách nào tăng lên. Mau nhìn, khảo nghiệm bia bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này phiền phức quá lớn. Giang lão sư, ngươi nói có đúng hay không, bởi vì Tô Thần thiên phú quá mạnh, liền khảo nghiệm bia đều không thể thừa nhận, cho nên mới sẽ xuất hiện vết rách. Nghe đến lời này, Giang Hân nhiều ít có chút choáng váng, bởi vì nàng không biết Tiểu Cầm lời này, đến cùng là thật là giả, bởi vì chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Cho dù là trước đó dẫn động kim sắc thiên phú hai người, cũng vô pháp làm đến để khảo nghiệm bia xuất hiện vết rách. Thật là bởi vì Tô Thần thiên phú quá mạnh, làm đến khảo nghiệm bia không thể thừa nhận, dẫn đến xuất hiện vết rách. Nhiều ít có chút không nguyện ý tin tưởng. Quá kéo. Một cá nhân thiên phú mạnh hơn, làm sao có khả năng mạnh đến tình trạng như thế, bất quá không tin, sự thật lại bày ở trước mặt, cũng không thể nói là khảo nghiệm bia xấu. Khảo nghiệm bia niên đại quá lâu. Khảo nghiệm trên tấm bia, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện, giống như lít nha lít nhít con kiến trải rộng bốn phía, đồng thời xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Tại hai người chấn kinh trong ánh mắt, chỉnh mặt bia đá triệt để vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ tản mát trên đất. Không có ý tứ, ta cũng không biết khảo nghiệm bia hội nát. Giang Hân sững sờ tại địa phương, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Khảo nghiệm bia, đối với chúng thần học viện tới nói, thật sự là quá trọng yếu, bởi vì mỗi lần chiêu sinh đều cần dựa vào khảo nghiệm bia, đến khảo nghiệm học viên thiên phú. Không có khảo nghiệm bia, như thế nào khảo nghiệm? Như thế nào chiêu sinh? Nàng cũng vô pháp hướng học viện bàn giao. Tiểu Cầm, ngươi trước mang theo hắn đi làm vào viện thủ tục, tạm thời an bài tại ta chỗ này tu luyện. Bạch Lạc Cầm gật gật đầu, nàng minh bạch lão sư ý tứ, đơn giản là động tư tâm, dù sao có thể để Tô Thần tại môn hạ của chính mình tu luyện, đối với Giang lão sư tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Rời đi về sau. Trên đường. Tô Thần, ngươi thiên phú thật đúng là thật lợi hại. Lại có thể dẫn động kim sắc thiên phú, thậm chí ngay cả khảo nghiệm bia đều không thể thừa nhận, nhìn đến liền xem như Trầm học trưởng cùng Cổ học tỷ, thiên phú cũng không bằng ngươi. Tô Thần căn bản không quan tâm cái gọi là kiểm tra thiên phú, chính mình thiên phú liền xem như có 102 chúng thần học viện lại có thể thế nào, rốt cuộc lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là bị áp chế tại Thiên Hoang học viện. Đặt ở tiên vực đâu? Bạch học tỷ, ta muốn hỏi một chút, chúng ta chúng thần học viện bên trong, ngươi là có hay không nghe nói qua Lạc Thiên Phi cái này người? Đương nhiên nhận biết, Lạc học muội thế nhưng là đứng hàng mỹ nữ bản vị thứ hai, không cần nói, tin tưởng toàn bộ chúng thần học viện người, đều biết Lạc học muội. Mỹ nữ bản. Thôi đi, các ngươi nam nhân đều một cái đức hạnh, vừa nghe đến cái gọi là mỹ nữ bản liền đến hứng thú, ta nhưng cũng là mỹ nữ trên bản người, chỉ là không có các nàng bài danh cao mà thôi. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn không có quá nhiều giải thích. Chỉ là xác thực không có đem cái gọi là mỹ nữ bản để vào mắt. Ngươi biết Lạc học muội? Nhận biết. Bạch Lạc Cầm không có hoài nghi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần chỉ là vừa mới tiến vào chúng thần học viện, liền có thể hô lên Lạc Thiên Phi tên, khẳng định là nhận biết. Bạch học tỷ, cái kia ngươi biết Tử Hoàng sao? Nhận biết a. Nghe Hoàng đâu? Cũng nhận biết. Bạch Lạc Cầm lập tức nói ra, ngờ chờ một chút, ngươi đến mộ tâm giới thời điểm, có phải hay không đã giải qua chúng thần học viện Mỹ nữ bản, hơn nữa còn là trước 10 người, bằng không lời nói, ngươi nói ra người, làm sao đều là Mỹ nữ bản trước 10 người. Tô Thần cười, hắn đối với mình hồng nhan tri kỷ dung nhan, có 10 phần lòng tin, tùy tiện đứng ra một người, đều là kinh hải thế tục tuyệt đối dễ dàng, đứng hàng chúng thần học viện Mỹ nữ bản 10 vị trí đầu, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngươi cũng không muốn hỏi, ta nói cho ngươi, Mỹ nữ bản vị trí thứ 10 tất cả mọi người, theo thứ tự là Cổ Linh Lung, Lạc Thiên Phi, Tử Hoàng, Nghê Hoàng, Ngu Ngục, Quỷ Cơ, Thượng Quan Thương Chỉ, Nhan Mỹ Ly, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch. Nghe lấy Bạch Lạc Cầm trong miệng, đọc ra từng cái danh tự, Tô Thần tâm lý rất là kích động, hắn vạn lần không ngờ, tại Thiên Hoang Đại Lục 9 người, vậy mà toàn bộ đi tới chúng thần đại lục. Trọng yếu nhất là, 9 người vậy mà không có bị truyền tống tẩu tán, mà chính là toàn bộ tại chúng thần học viện, Tô Thần rất là lo lắng, muốn là 9 người từng cái phân tán, gặp phải nguy hiểm lời nói, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Bạch học tỷ, ta muốn hỏi một chút ngươi, vừa mới như lời ngươi nói là Thiên Phi, Tử Hoàng, Nghê Hoàng, Ngu Ngục, Quỷ Cơ, Thượng Quan Thương Chỉ, Nhan Mỹ Ly, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch 9 người, bây giờ ở nơi nào, phải chăng có thể mang ta đi tìm các nàng? Mày nhíu lại nhăn, Bạch Lạc Cầm không biết Tô Thần cái này là làm sao, lắc đầu, nói ra, vì hiện tại không được. Vì cái gì? Các nàng 9 người rất là cao lạnh, lúc bình thường đều chỉ có các nàng 9 người cùng một chỗ tu luyện, tháng trước, các nàng bị viện trưởng tìm đi, nói là được đến bế quan tu luyện cơ hội, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng 9 người hiện tại đều bắt đầu bế quan, ngươi làm sao có khả năng nhìn thấy các nàng? Nguyên lai là bế quan, Tô Thần đương nhiên sẽ không đi quấy rầy. Nếu biết 9 người không có việc gì, mà hắn lại thuận lợi tiến vào chúng thần học viện, sớm muộn sẽ gặp mặt, không nhất thời vội vã. Ngươi thật nhận biết nàng nhóm 9 người. Ân. Bạch Lạc Cầm tâm bên trong căn bản không tin tưởng, Tô Thần muốn là nhận biết một hai người, còn có thể từng nói đi, nhưng là muốn nói toàn bộ nhận biết 9 người, trừ phi nàng là ngu ngốc, bằng không lời nói, làm sao có thể sẽ tin tưởng việc này. Tô sư đệ, ta muốn hỏi một chút ngươi, Mỹ nữ bản 10 vị trí đầu. Ngươi đều biết 9 người, vì sao không biết Cổ học tỷ, nàng thế nhưng là chúng ta chúng thần học viện, thậm chí mộ tâm giới công nhận đệ nhất mỹ nữ. Bạch Lạc Cầm tâm lý có chút không vui, cho rằng Tô Thần là kẻ xấu xa, nhận biết một cái hai cái cũng coi như, vậy mà nhận biết 9 người. Khả năng sao? Nhiều ít có chút khoác lác, rốt cuộc Lạc Thiên Phi 9 người, tại Thiên Hoang học viện thân phận quá mức đặc thù, người theo đuổi chỗ nào cũng có. Ta không biết nàng. Vậy ngươi có thể muốn nhận thức một chút, Cổ học tỷ giống như ngươi, đồng dạng dẫn động kim sắc thiên phú, bây giờ đứng hàng đỉnh phong kiếp thần cảnh, danh chấn mộ tâm giới. Mặt mũi tràn đầy đều là không quan trọng, Tô Thần liền hỏi cũng không hỏi, đối với cái gọi là chúng thần học viện đệ nhất mỹ nữ, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Muốn nói điều gì, nhìn lấy Tô Thần biểu hiện trên mặt, Bạch Lạc Cầm lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Tùy theo Bạch Lạc Cầm giúp đỡ, Tô Thần rất mau làm ý vào viện thủ tục. Cầm tới thuộc về mình thân phận ngọc bài. Dựa theo chúng thần học viện quy tắc, không có cái gọi là lớp học phân chia, toàn bộ đều là theo mỗi người lão sư tu luyện, một khi tuyển định lão sư, ngày sau rất khó sửa đổi, trừ phi lão sư phạm phải sai lầm lớn, hoặc là ngươi cho rằng, ngươi lão sư không cách nào lại truyền thụ cho ngươi bất kỳ vật gì. Dưới tình huống bình thường, học viên rất ít đổi lão sư. Tô học đệ, ta hiện tại cùng ngươi nói, chúng ta học viện người, có hai loại ở lại phương thức. Một loại chính là loại này lầu cát, dưới tình huống bình thường, đều là hai người cùng một chỗ, muốn đơn ở cần xin, bất quá vừa mới tiến vào học viện người, rất khó xin xuống tới. Một loại khác chính là ở lại động phủ, chỗ đó linh lực có chút thiếu thốn, hoàn cảnh không tốt lắm, bất quá lại là mỗi người đều có thể đơn độc ở, ngươi đây. Động phủ. Vậy cùng ta tới. Tại học viện bên trái, thì là có một tòa lưng chừng núi, từng cái mở ra động phủ. Ngổn ngang lộn xộn địa sắp hàng, mỗi cái động phủ trước, trên vách đá có chữ viết động phủ, nói rõ đã có người, liếc nhìn lại, không có người ở động phủ còn thật có không ít. Tô học đệ, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái động phủ, sau đó ở bên ngoài khắc lên tên ngươi là được, hôm nay không có lớp, ngày mai ngươi tiến về sân luyện võ là được, đến mức võ học, tài nguyên tu luyện các loại, thì là cần ngươi thu hoạch tích phân. Ta còn có việc, nhớ kỹ, không nên cùng bất luận kẻ nào là địch, nơi này đều là đến từ mỗi cái giới đỉnh cấp gia tộc người, căn bản không biết đối phương là thân phận gì. Ân. Nhìn lấy quay người rời đi Bạch Lạc Cầm, Tô Thần đương nhiên sẽ không sợ phiền phức, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu là có người cố ý gây chuyện, như vậy bất kể là ai, trực tiếp làm. Nhìn lên trước mặt từng cái động phủ, Tô Thần tùy tiện tìm một cái, rốt cuộc hắn tại chúng thần học viện, cũng chưa chắc có thể đủ nhiều lưu lại, đợi đến Lạc Thiên Phi chính người xuất quan, nói không chừng liền rời đi. Tùy tiện tìm động phủ. Tô Thần ở bên ngoài, ngay tại Tô Thần chuẩn bị khắc xuống chính mình tên thời điểm. Chờ một chút, chỗ này động phủ ta đã hẹn trước. Đi tới một cái vóc người khôi ngô thanh niên, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, rất là không kiên nhẫn nói ra, người mau mau xéo đi, lão tử thua tích phân, tâm tình rất là khó chịu, cẩn thận chờ một chút đánh chết ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần như cũ tại ngoài động phủ khắc xuống chính mình tên, dựa theo học viện quy định, vô luận là ai, chỉ cần tại ngoài động phủ khắc lên chính mình tên, như vậy thì thuộc về đối phương. Ngươi dám khiêu khích lão tử. Ngươi còn dám nói lão tử hai chữ, ta đập nát ngươi miệng. Lão tử, ta chính là ngươi lão tử, có phục hay không? Tống Hiên hôm nay thua trên thân tất cả tích phân, thậm chí ngay cả chỗ mình ở đều thua, chỉ có thể trước tới nơi này, tùy tiện tìm động phủ. Không biết có phải hay không là cố ý gây chuyện, rốt cuộc nơi này động phủ rất nhiều, lại vẫn cứ tìm tới Tô Thần nơi này, dưới tình huống bình thường, ở lại động phủ học viên, thân phận cùng thực lực đều không được tốt lắm. Lợi hại học viên đều tại trong lầu cát. Động phủ thần lực thiếu thốn, căn bản không có học viên nguyện ý đến đây. Vừa dứt lời, thậm chí không giống nhau Tống Hiên tiếp tục nói nhảm, một cổ là mười sợ hãi đáng sợ sát thần lĩnh vực, đã đem triệt để bao trùm. Tống Hiên chỉ là vừa mới đột phá đến thần đạo thứ hai đồ mà thôi, bao quát Tô Thần bản thân ẩn tàng tự thân tu vi, cộng thêm Tô Thần tại động phủ ở lại. Ba ba. Từng cái tát hung hăng phiến tại Tống Hiên trên mặt, trái một chút, phải một chút, không có chút nào thủ hạ lưu tình, liên tục phiến mấy chục cái, đáng thương Tống Hiên treo chọc không nên dây vào người, toàn bộ mặt trong nháy mắt biến thành đầu heo, đầy miệng máu tươi lẫn vào hàm răng bay loạn. Lười nhác nghe đối phương nhiều nói nhảm. Sau khi tát xong, trực tiếp một chân đem đá bay. Đi vào động phủ. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức trong động phủ bố trí trận pháp, hơn nữa còn là 9 cái sát trận, vòng vòng đan xen, một khi đụng vào người thứ nhất giết trận, như vậy cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí cả 9 cái sát trận cùng lúc mở ra. Lão đại, ta muốn cùng Tiểu Hoa, còn có củ cải trắng ra đi tìm một chút, nhìn xem phải chăng có đồ tốt. Không được. Muốn là đổi lại hắn địa phương, Tô Thần khẳng định không có vấn đề chút nào, duy chỉ có hiện tại, không được. Nơi này là chúng thần học viện, vẻn vẹn là mặt ngoài chí cao thần liền có chừng 3 vị, trung viện lớn lên càng là đạt tới đỉnh phong chí cao thần, thậm chí là vị diện cảnh. Một khi tiểu bàn cùng củ cải ngoài ý muốn nổi lên, chính mình muốn không cách nào xuất thủ cứu giúp, chẳng phải là sẽ hối hận. Lão đại yên tâm, chúng ta biết ngươi lo lắng cái gì, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không lỗ mãng, muốn là gặp phải đồ tốt, khẳng định sẽ trở về trước nói cho ngươi, mà không phải tự tiện hành động. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn lớn nhất giải tiểu bàn tính cách, một khi gặp phải đồ tốt, đến thời điểm tiểu bàn khẳng định nhịn không được, một khi xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Tiểu bàn, ta không phải tại nói đùa với ngươi, ngươi muốn là treo ra phiền phức, ta không cách nào cứu giúp lời nói, đến thời điểm chính ngươi hội không may. Lão đại yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đi thôi. Tiểu bàn mang theo củ cải cùng Tiểu Hoa rời đi động phủ. Màn đêm buông xuống. Đen nhánh ban đêm sao lốn đốn đầy trời, luồng gió mát thổi qua có một chút ý lạnh. Tô Thần đồng thời chưa rời đi động phủ, đợi đến ngày mai, đi ra xem một chút phải chăng có chính mình cần tài nguyên tu luyện, thuận tiện nhìn thấy thế nào kiếm lấy tích phân. Rốt cuộc Bạch Lạc Cầm đã nói với hắn, muốn tại chúng thần học viện lấy được đến mình muốn đồ vật, nhất định phải cầm tích phân đổi lấy. Học viện có được nhiều như vậy học viên, không có khả năng người người đều có thể cung cấp tài nguyên tu luyện, không sống móng chết, vô luận đi đến nơi nào đều như thế. Huống chi nơi này là chúng thần học viện, căn bản không sợ thân phận của ngươi có nhiều trâu, ở chỗ này đều là đối xử như nhau, rốt cuộc chúng thần đại lục bản thân có được 3 vị trí cao thần, cái này cũng chưa tính vụng trộn phải chăng còn có hắn trí cao thần, ai dám treo chọc học viện. Trong màn đêm, mấy bóng người chậm rãi xuất hiện, bên trong một người chính là 3 ngày bị Tô Thần cùng phiến mặt Tống Hiên. Đần độn u mê bị cuồng đánh một trận, càng nghĩ càng là sinh khí, lập tức tìm đến hắn đường ca, muốn báo thù cho hắn. Chúng thần học viện có lấy quy định, không thể xuất hiện bất luận cái gì tử vong, bất quá học viên bên trong luận bàn, bao quát khi nhục, học viện một số thời khắc cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Đường ca, người kia liền tại bên trong. Phế vật, ta Tống gia mặt đều bị ngươi mất hết, kẻ Tống Đường hung hăng chửi một câu, đối với mình người Đường đệ này, thật sự là bất đắc dĩ tới cực điểm. Đánh bạc thua tích phân cùng chỗ ở, ba ngày lại bị người bạc tai, đề miệng răng rơi hơn phân nửa, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Đường ca, ta lúc đó căn bản không hề nghĩ tới hắn sẽ ra tay, hắn lại lựa chọn là sau lưng đánh lén, ta nhất thời chủ quan. Được, chờ một chút ngươi muốn gấp đôi cầm về. Nhất định phải. Đi tới động phủ trước. Tống Hiên đi lên trước, lạnh lùng nói, nghe tiểu tử, ngươi lão tử ta lại tới, ta lại cùng ngươi nói lão tử, có bản lĩnh ngươi thì đi ra. Thật sự là phạm tiện, cái ăn không nhớ đánh đồ vật, lần này ta muốn ngươi miệng triệt để nát. Đang tu luyện tô thần, nghe lấy bên ngoài kêu gào, rất là căm ghét đi tới. Nhìn lấy bên ngoài sáu người, nguyên lai là tìm trợ thủ, mạnh nhất thần tôn cảnh mà thôi, tô thần bất đắc dĩ cười cười, nhìn đến thiên phú và não tử không hề quan hệ. Ngươi còn mạnh miệng, ta đường ca lần này tới. Không giống nhau Tống Hiên nói hết lời, một cổ kinh người sát thần lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ Tống Hiên, giống như quỷ mị một dạng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một trận bạc tai tử vang lên lần nữa, lần này, tô thần khống chế lực đạo cực kỳ là tinh diệu, liên tục mấy chục cái, tác đến Tống Hiên cả trương miệng đều triệt để lệch ra. Tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, người này nói ra tay thì ra tay, đồng thời tốc độ cùng thực lực đều như thế mãnh liệt, không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đỉnh phong thần tôn. Tống Đường sắc mặt rất là âm trầm, hắn chỉ là thượng vị thần tôn cảnh mà thôi, mà đối phương lại là đỉnh phong thần tôn cảnh, một khi khai chiến lời nói, hắn bị thua tỷ lệ sẽ rất lớn. Tâm lý hung hăng mắng lấy Đường đệ, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc mạnh mẽ hơn chính mình người, hại đến mình bây giờ cũng đâm lao phải theo lao. Các hạ còn mời thủ hạ lưu tình, chúng ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút. Hỏi cái gì? Ngươi muốn hỏi, thì cùng ta quyền đầu hỏi. Dám đến, cũng là tìm phiền toái, vô luận đi đến nơi nào, tô thần cũng sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, bởi vì lần này muốn không phải chính mình uy hiếp, đổi lại người khác lời nói, chỉ sợ khẳng định sẽ miễn không bị nhục nhã. Ngươi dám? Có gì không dám? Thi phát triển không gian thúng di, tô thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thậm chí không cần vận dụng huyết luân, trước mặt năm người căn bản ngăn cản không nổi hắn thế công. Mênh mông sát thần lĩnh vực ùng ùng kéo đến tuôn ra, điên cuồng địa trấn áp lại năm người. Ngay sau đó, chính là cuồng phiến. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn là còn dám đặt chân nơi này nửa bước, ta muốn các ngươi mệnh, lăn. Không dám tiếp tục lưu lại, Tống Đường mang theo Tống Hiên bọn người, lộn nhào nhanh chóng trốn rời, gặp phải so với bọn hắn cứng hơn người, căn bản không dám trêu chọc. Thật sự là đầy đủ phạm tiện. Chúng thần học viện, làm chúng thần bách giới đệ nhất học viện. Học viện hội tụ vô số thiên tài, có điều rất nhanh truyền ra một tin tức, vậy chính là có cái mới vừa tiến vào học viện học viên, không chỉ có khảo nghiệm ra kim sắc thiên phú, càng là bởi vì khảo nghiệm bia, không thể thừa nhận người này thiên phú trực tiếp vỡ nát. Tin tức truyền ra, căn bản không người tin tưởng. Thổi đâu? Thiên phú quá mạnh, làm đến khảo nghiệm bia không thể thừa nhận sụp đổ. Căn bản không người tin tưởng. Học viện có rất nhiều sân luyện võ, số 6 sân luyện võ bên trong. Giang Hân môn hạ trên trăm vị học viên, toàn bộ đủ tụ tập ở đây, bao quát Bạch Lạc Cầm ở bên trong. Tô học đệ, ngươi làm sao mới đến? Giang lão sư không phải cũng không có đến. Vậy ta không coi là muộn. Bạch Lạc Cầm trợn mắt một cái, nàng phát hiện Tô thần có chút tính tình cổ quái, suy nghĩ một chút nói ra, kể bởi vì ngươi duyên cớ, khảo nghiệm bi vỡ nát. Giang lão sư từ hôm qua đến bây giờ, một mực tại cùng phó viện trưởng thương lượng. Không có chút nào kinh ngạc, Tô thần đương nhiên biết, chính mình vỡ nát khảo nghiệm bia, hội có bao lớn phiền phức, bất quá lại không có sợ hãi chút nào. Học viện hội xử phạt ta. Đương nhiên sẽ không, ngươi dạng này bảo bối học viện hận không thể cúng bái, rốt cuộc toàn bộ học viện hiện tại tất cả học viên bên trong, tăng thêm ngươi chỉ có 3 người, có thể có được kim sắc thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ngày sau ngươi nhất định có thể tấn cấp đến đạo thần cảnh, thậm chí có thể trùng kích chí cao thần, ngươi muốn là học viện, ngươi hội xử trí. Ngay tại lúc này, Rất nhiều học viên đều vây quanh, từng cái nhìn lấy Tô Thần, giống như nhìn quái vật, có hiếu kỳ, địch ý, trào phúng, không tin, kính nể, ngược lại các loại ánh mắt đều có. Ngươi chính là ngày hôm qua cái vỡ nát khảo nghiệm bia người. Có phải hay không có chút khoác lác quá mức, ta làm sao không quá tin tưởng ngươi có thể làm đến. Kim sắc thiên phú, ngươi vẫn là rất lợi hại, nghe nói ngươi đã đạt tới đỉnh phong thần tôn cảnh, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi dám không? Vương Phát, ngươi cũng chỉ là trung vị thần tôn cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại Tô học đệ. Bạch học tỷ, thế thì chưa hẳn, ngươi hẳn phải biết, chiến đấu giữa hai người, không phải ai tu vi cao, người nào thì nhất định có thế thắng, ta cũng không tin hắn có thế đánh bại ta, chênh lệch hai cái cấp độ, Tô học đệ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không dám. Cố ý khiêu khích cùng gây chuyện, Tô Thần minh bạch những thứ này nhân tâm bên trong, đơn giản là ước ao ghen tị, dù sao mình có được kim sắc thiên phú, ngày sau tại học viện tuyệt đối là từng bước tăng cao, thậm chí còn vỡ nát khảo nghiệm bia, muốn nhục nhã chính mình người, có khối người. Loại chuyện này, vô luận đi đến nơi nào đều không thể ngăn chặn, Tô Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lười nhác nhiều ý, Tô Thần nói ra, ừ không phải không dám, mà chính là ngươi không xứng, tốt nhất đừng chọc tới ta, bằng không lời nói, ta liền Giang lão sư mặt mũi cũng sẽ không cho, đến thời điểm đánh cho tàn phế ngươi, ngươi cũng không muốn khóc. Chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, kể tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, Vương Phát căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, dù là đối phương so với hắn tu vi cao ra hai cái cấp độ, như củ mặt xác. Hắn cũng không tin người này có thể có được kim sắc thiên phú, huống chi còn là vỡ nát khảo nghiệm bia, khoác lác đều không làm bản nháp, thật là khiến người ta cảm thấy im lặng. Lui 10.000 bước giảng, nắm giữ kim sắc thiên phú lại có thể thế nào? Thực lực mới có thể đại biểu hết thảy, thực chiến là vương đạo, hắn nhưng là lâu năm học viện, tại chúng thần học viện tu luyện nhiều năm như vậy, khẳng định có thể đánh bại một cái mới vừa tiến vào học viện mao đầu tiểu tử. Tô Thần, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi thực lực có phải hay không như ngươi miệng như vậy cứng rắn, trong vòng 10 chiêu, ta muốn không cách nào đánh bại ngươi, liền coi như là ta thua. Hoàn toàn là cố ý, rõ ràng chênh lệch hai cái cấp độ còn dám khiêu khích, bản thân nói rõ chính là muốn dẫm Tô Thần, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, không có người đứng ra nhúng tay cùng khuyên giải, bao quát Bạch Lạc Cầm ở bên trong. Bạch Lạc Cầm rất là phẫn nộ, cho rằng Vương Phát thực sự có chút quá phận, lập tức nguyên thần truyền âm nói, kê Tô học đệ, ngươi nếu như muốn ở trong học viện đặt chân, nhất định phải mở tốt đầu, đã Vương Phát chính mình tìm đánh, vậy ngươi liền thật tốt giáo huấn hắn một chút, nhưng là không nên quá phận. Bạch Lạc Cầm ý tứ rất đơn giản, cũng là để Tô Thần lập uy. Nhất định phải lập uy, bởi vì Tô Thần thiên phú quá mức xuất chúng, có được kim sắc thiên phú, ước cao ghen tị người thực sự quá nhiều, dù là biết rất rõ ràng chênh lệch hai cái cấp độ, Vương Phát thế mà còn dám khiêu khích, đây chính là nói rõ muốn dẫm lên Tô Thần. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở nhìn đến ngươi tinh tâm rất đủ, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thế tại ta khí thế trấn áp xuống, kiên trì nổi, ta liền coi như ngươi thắng. Cuồng vọng. Nghe đến lời này, bốn phía rất nhiều học viên đều là có chút không vui, nhiều ít có chút cuồng. Dù là Vương Phát không phải địch thủ, nhưng là cũng không có khả năng liền khí thế đều không thể chống cự xuống tới, làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần chỉ là thần tôn cảnh, cũng không phải là thần đế cảnh, càng không phải là kiếp thần cảnh. Muốn là Cổ Linh Lung cùng Trầm Vô Song hai người tại lời nói, có lẽ Vương Phát không thể chống đỡ được khí thế trấn áp, nhưng là, Tô Thần chỉ là thần tôn cảnh, nhiều ít có chút kéo. Tất cả mọi người lui lại, từng cái nhìn lên trước mặt Tô Thần, muốn nhìn một chút người này đến cùng nơi nào đến dũng khí. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần huyết luân, từng luồng sát thần lĩnh vực, tại thân thể bốn phía bắt đầu nhộn nhạo lên, hình thành tuyệt đối lồng khí. Vẫn chưa vận dụng thời không huyết luân, một khi hắn lựa chọn không gian bất động, giây phút có thể giải quyết người này. Chỉ là, hắn không phải giết người, chỉ là muốn nhờ khí thế trấn áp người này, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vương Phát sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn cũng có thể nhìn ra được, người này nhiều ít có chút không đúng, bất quá lời nói đã nói đi ra, không có khả năng lựa chọn lui về phía sau. Hắn cũng không tin, chính mình liền đối phương khí thế đều không thể ngăn cản được. Băng lãnh dưới hai mắt, Vương Phát bước ra một bước, lại một bước, làm Vương Phát đặt chân sát thần lĩnh vực trong nháy mắt khủng bố uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn thân cao thấp, cất bước khó khăn, thậm chí có loại tiến vào địa ngục cảm giác, khủng bố sát ý tùy ý bạo ngược lấy thân thể. Bao quát nguyên thần ở bên trong, đều giống như bị sát ý giam cầm, Vương Phát sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, người này trên thân phóng xuất ra khí thế sẽ như thế bá đạo. Mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt toàn thân, trắng xám trên mặt tràn ngập thống khổ, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Vương Phát không thể kiên trì được nữa, quỳ một chân trên đất. Thật mạnh. Ân, có thể dựa vào khí thế trấn áp Vương Phát, nhìn đến người này không phải đang khoác lác. Hắn nắm giữ huyết luân là giết hại. Tuy nhiên sát thần lĩnh vực không có hướng về bốn phía mở rộng, bất quá mọi người có thể nhìn ra được, Vương Phát trên mặt sợ hãi cùng thống khổ, sự tình đã rất rõ ràng. Tô thần, không đơn thuần là đỉnh phong thần tôn cảnh, tự thân thực lực khẳng định phải so với bọn hắn muốn còn cường đại hơn. Thực lực, đại biểu cho hết thảy. Vô luận là ở đâu bên trong, chỉ có đầy đủ cứng rắn quyền đầu, mới có thể lấy được phải tôn trọng, bao quát chúng thần học viện ở bên trong. Tô học đệ, đầy đủ. Sát thần lĩnh vực trong nháy mắt biến mất. Vương Phát trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, thống khổ trên mặt đều là sợ hãi, vừa mới phách lối đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thực lực đối phương thật rất đáng sợ. Hắn liền khí thế đều ngăn cản không nổi, huống chi nhất chiến. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Vương Phát đều hiểu chính mình muốn là cùng người này nhất chiến, nhất định chắc chắn thất bại, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mặt mũi tràn đầy buồn khổ, hiện tại hắn rốt cuộc biết, đối phương có thể dẫn động kim sắc thiên phú đến cùng ý vị như thế nào. Giang lão sư tới. Giang Hân mang theo một vị lão giả đi tới, lão giả giống như một thanh sắc bén lợi kiếm, khôi ngô thân thể, thì là chải lấy đầu đinh, từng tia tóc chẳng khác nào thép nguội. Cổ phó viện trưởng tới. Phó viện trưởng. Tô thần, vị này là học viện chúng ta tam đại phó viện trưởng một trong, hắn tìm ngươi có chút việc. Tô thần thoáng hành lễ, dựa vào hắn suy đoán, lần này phó viện trưởng đích thân đến, khẳng định là bởi vì hôm qua khảo nghiệm bi vỡ nát sự tình. Nhiều ít có chút thất sách, tô thần cũng không nghĩ tới, hắn thiên phú mạnh như vậy, vậy mà có thể trực tiếp vỡ nát khảo nghiệm bia. Ngươi chính là tô thần. Đúng vậy. Cổ kiếm, viện trưởng thân đệ đệ, chí cao thần cảnh. Nhìn lên trước mặt thanh niên, cổ kiếm rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, kẻ có thể dẫn động kim sắc thiên phú, ngươi thiên phú không cần hoài nghi, đến mức khảo nghiệm bi sự tình, ngươi không cần để ở trong lòng, học viện không biết trách cứ ngươi. Tô thần chỉ là cười cười, đồng thời không nói chuyện, bởi vì khảo nghiệm bi sự tình, vốn là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta chúng thần học viện, dưới tình huống bình thường, đều là học viên theo lão sư tu luyện, bất quá làm phó viện trưởng, có thể thu đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, trở thành ta quan môn đệ tử. Thu đồ đệ, phó viện trưởng lại muốn thu tô thần làm đồ đệ. Trừ Giang Hân bên ngoài, còn lại người đều hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, rốt cuộc tô thần thế nhưng là dẫn động kim sắc thiên phú, nhìn chung hiện tại học viện, tất cả học viên bên trong, chỉ có hai người dẫn động thiên phú. Cổ kiếm, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, trước đó chúng ta nói tốt, muốn là gặp phải dẫn động kim sắc thiên phú học viên, cần chúng ta ba người đồng thời đến đây, mà ngươi vậy mà muốn ăn một mình. Lại tiến đến hai vị trưởng lão, bên trái là cái trung niên nam tử, mặt chữ quốc, mày kiếm đôi mắt nhỏ, thẳng tắp dáng người cũng chỉ có một m6 không đến, bên phải lại là cái lão giả, cho người một loại âm trầm cảm giác. Tô học đệ, bọn họ chính là học viện chúng ta hắn hai vị phó viện trưởng, Phong Lăng cùng Ẩn Lão. Ba vị phó viện trưởng đồng thời buông xuống, làm cho tất cả mọi người, bao quát Giang Hân ở bên trong đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhìn đến kim sắc thiên phú, để ba vị phó viện trưởng đều có thu đồ đệ chi tâm. Hừ. Nhìn đến hai người, cổ kiếm rõ ràng rất là không vui, cãi giận nói, vì Ẩn Lão, hoặc bác bái ngươi làm thầy, mà Phong Lăng thì là thu trầm vô song, lần này cho dù tới lượt đến ta, các ngươi nếu là dám ngăn cản cùng làm phá hư, ta đánh cho tàn phế các ngươi. Ẩn Lão thanh âm rất là bén nhọn, giống như diều hâu đồng dạng, lạnh lùng nói, nghe cổ kiếm, ngươi vẫn là muốn điểm mặt tốt, hoặc bác cùng trầm vô song vì cái gì không bái ngươi làm thầy. Còn không phải ngươi thực lực kém. Ngươi mới thực lực chênh lệch, Ẩn Lão, có bản lĩnh đánh với ta một trận, nhìn xem người nào thực lực chênh lệch. Nhìn lên trước mặt ba vị phó viện trưởng ồn ào, không có người cảm thấy ngoài ý muốn, tự hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, rốt cuộc ba người cảm tình vô cùng tốt. Giang Hân vừa cười vừa nói, ê ba vị phó viện trưởng, các ngươi đều muốn thu tô thần làm đồ đệ, không bằng hỏi một chút hắn ý tứ, thế nào? Nàng cũng minh bạch, tô thần không có thể trở thành nàng học viên, mỗi một vị dẫn động kim sắc thiên phú người, khẳng định sẽ bị ba vị phó viện trưởng chia cắt, năm đó Cổ Linh Lung cùng Trầm Vô Song đều là như thế, tin tưởng hiện tại tô thần cũng là như vậy. Tô Thần có dạng này tư cách, rốt cuộc kim sắc thiên phú thực sự quá hiếm có, liền phó viện trưởng đều không thể chống đỡ được kim sắc thiên phú dụ hoặc, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, ngày sau Tô Thần tiền đồ vô lượng, có thể thu đến dạng này đệ tử, khẳng định là rất nhiều chỗ tốt. Võ giả muốn tìm tốt sư phụ, mà cường giả cũng hy vọng tìm cái thiên phú đệ tử giỏi, đều là giống nhau. Phong Lăng cười lấy gật gật đầu, nói ra, Lê Tiểu Giang nói đúng, ba người chúng ta nói lại nhiều đều là vô dụng, cần hắn tới chọn, tuyển ai cũng có thể. Hừ. Cổ Kiếm tâm lý hung hăng mắng lấy, đối với mình hai cái hảo hữu chí giao, không có biện pháp nào, rốt cuộc thu đồ đệ cũng là dựa vào duyên phận. Hắn nhưng là Cổ Linh Lung nhị gia gia, lúc trước y nguyên bại ẩn lão, mà không có lựa chọn nàng, rốt cuộc ba người bọn họ thực lực đều 8 lạng nửa cân. Hai người mỗi người thu một cái kim sắc thiên phú đệ tử, mỗi ngày ở trước mặt hắn khoe khoang, bây giờ thật vất vả lại xuất hiện một cái có thể dẫn động kim sắc thiên phú người, làm sao có khả năng nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Tô Thần, ngươi muốn thì nguyện ý bái ta làm thầy, ta có thể hứa hẹn, trong vòng 10 năm, nhất định để ngươi tấn cấp đến kiếp thần cảnh, tài nguyên tu luyện có thể vô hạn cung cấp. Phong Lăng cùng Ẩn Lão đều không nói gì, cũng coi là để cho mình đến bạn tri kỷ bạn cũ. Hướng về ba người ôm quyền, Tô Thần lắc đầu nói ra, ngày ba vị phó viện trưởng, ta vẫn là muốn tại Giang lão sư môn hạ tu luyện. A, cự tuyệt. Trên 100 vị học viên bao quát Bạch Lạc Cầm ở bên trong, đều là một bộ nhìn ngu ngốc giống như, nhìn lấy Tô Thần, thực sự không thể nào hiểu được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, lại dám cự tuyệt ba vị phó viện trưởng. Đây chính là phó viện trưởng, lại là chí cao thần cường giả, vô luận thân phận vẫn là thực lực đều có 102 học viện, vô số học viên muốn bái sư ba người, lại đều không có tư cách kia. Ba vị phó viện trưởng thu đồ đệ, có rất nghiêm ngặt tiêu chuẩn, không phải người nào đều có thể bái sư, ai có thể nghĩ tới, ba vị phó viện trưởng đều muốn thu Tô Thần làm đồ đệ, lại bị Tô Thần toàn bộ cự tuyệt. Tùy tiện bái một người làm sư, ở trong học viện đều có thể sống đến mức phong sinh thủy khởi, bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào nghĩ. Thật sự là đầu bị con lừa đá. Giang Hân có chút choáng váng. Chẳng lẽ Tô Thần muốn truy cầu chính mình? Tô Thần nếu là thật truy cầu chính mình, nên làm cái gì? Như thế nào cự tuyệt? Giang Hân tâm lý lung ta lung tung địa nghĩ đến, bởi vì không thể trách nàng suy nghĩ nhiều, dưới tình huống bình thường, đối mặt ba vị phó viện trưởng, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Bao quát năm đó Trầm Vô Song ở bên trong, đều bái Phong Lăng vi sư. Huống chi Cổ Kiếm đã làm ra hứa hẹn. Ha ha ha, tiểu tử có cá tính, ta ưa thích, ta rất ưa thích. Phong Lăng cười lấy quay người rời đi, Ẩn Lão cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng quay người rời đi. Cổ Kiếm tự hồ không quá nguyện ý từ bỏ, hỏi, ơ ngươi thật cự tuyệt. Muốn là phó viện trưởng nguyện ý, ta có thể cùng ngươi bái cái huynh đệ. Cổ Kiếm cũng bị chọc cười. Bái huynh đệ? Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Thẳng đến ba vị phó viện trưởng toàn bộ rời đi về sau, sân luyện võ đều là lặng ngắt như tờ, từng cái nhìn lấy Tô Thần, không biết Tô Thần có phải bị bệnh hay không, nhìn qua bệnh đến còn không nhẹ. Tô học đệ, ngươi thật cự tuyệt bái sư. Ngươi cũng nhìn đến. Vì cái gì? Không có vì cái gì, ta chỉ là muốn tại Giang lão sư môn hạ tu luyện. Tô Thần, ngươi đi theo ta. Tô Thần theo Giang Hân đi tới một bên, nhìn lấy sắc mặt đỏ lên, hỏi, để có việc. Tô Thần, ta minh bạch ngươi tại sao muốn cự tuyệt ba vị phó viện trưởng, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ta và ngươi là không thể nào, vĩnh viễn đều khó có khả năng, cho nên ngươi cũng không cần truy cầu ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi muốn làm sự tình, cũng là thật tốt tu luyện. Truy cầu. Cùng một chỗ. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Giang Hân ý tứ, cười ha ha cười, vẫn chưa trả lời, hắn đối Giang Hân không có bất kỳ cái gì ý tứ, cảm giác cái này lão sư thật có ý tứ. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi đáng yêu. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ, Giang Hân lập tức áp chế nội tâm rung động, nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế nói, cả giận nói, thì không được nói lung tung. Giang lão sư, chúng ta còn lên lớp sao? Phía trên. Giang Hân căn bản không có tâm tư đi lên lớp, chừng nửa canh giờ, liền lựa chọn tan học. Tô học đệ, ta gọi Vương Linh, rất hân hạnh được biết ngươi. Tô học đệ, ta gọi Diễm Diễm. Tô học đệ. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, đối với loại tình huống này thật đúng là thúc thủ vô sách, may mắn có Bạch Lạc Cầm ra mặt giải vây. Tô Thần, ngươi bây giờ thấy a, ngươi nếu là không có cự tuyệt ba vị phó viện trưởng, ngươi lại so với hiện tại càng được hoan nghênh. Tô Thần lắc đầu, hắn đối với mấy cái này nữ học viên không có chút nào hứng thú, rốt cuộc mỹ nữ bảng 10 vị trí đầu, sau 9 vị toàn bộ đều là hắn hồng nhan tri kỷ, tùy tiện đi ra một vị, đều là kinh hải thế tục tồn tại. Bạch học tỷ, ta muốn hỏi một chút, chúng ta trong học viện, có hay không loại kia không tệ chỗ tu luyện? Tài nguyên tu luyện cùng võ học, Tô Thần tạm thời không muốn đi, chủ yếu là muốn đi chỗ tu luyện, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi tấn cấp đến thần đế cảnh. Đỉnh phong thần tôn cảnh cùng hạ vị thần đế cảnh mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp độ, bất quá cả hai chênh lệch to lớn, ngược lại Lạc Thiên Phi chính người còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể xuất quan, hắn trước trùng kích thần đế cảnh. Bạch Lạc Cầm tự hồ minh bạch Tô Thần chỗ nói, suy nghĩ một chút nói ra, vì ở trong học viện, thật có lấy rất nhiều chỗ tu luyện, không biết ngươi cần gì dạng. Khẳng định là đúng tu luyện hiệu quả tốt nhất. Cái kia khẳng định là kiếm trũng. Kiếm trũng. Không sai, chính là kiếm trũng, cũng được vinh dự chúng thần kiếm trũng, chính là học viện thứ một chỗ tu luyện, chỉ là kiếm tông có chút nguy hiểm, một khi bị kiếm khí bao trùm, chết không có chỗ chôn, cho nên học viện đối với kiếm tông quản lý rất là nghiêm ngặt, trừ phi là được đến kiếm trũng thủ hộ lão sư cho phép, bằng không lời nói, tuyệt đối không có thể tùy ý tiến vào kiếm trũng. Ta muốn đi xem. Có thể, ta dẫn ngươi đi. Kiếm trũng, ở vào học viện đông nam phương hướng, chính là một cái to lớn sơn cốc, tứ phía khắp nơi đều là từng chui mấy chục mét lợi kiếm, vần quanh bốn phương tám hướng. Lui tới học viên không ít, rốt cuộc đối mặt học viện thứ một chỗ tu luyện, liền xem như có chỗ nguy hiểm, vẫn là có rất nhiều học viên nhịn không được dạng này dụ hoặc. So sánh hắn bí cảnh tới nói, kiếm trũng không đáng kể chút nào, tối thiểu nhất có thủ hộ lão sư tọa trấn kiếm trũng bên ngoài. Kiếm trũng bên ngoài. Mao lão sư, đây là Tô Thần, mới vừa tiến vào học viện, hắn muốn đi vào kiếm trũng tu luyện. Mao lão sư, tên thật Mao Huyền, trấn thủ kiếm trũng nhiều năm, học viên là không có thể tiến vào kiếm trũng, hoàn toàn là Mao Huyền nói tính toán. Mao Huyền lắc đầu, nói ra, thì không được. Mao lão sư, hôm qua Tô học đệ khảo nghiệm, kim sắc thiên phú, đồng thời hắn tu vi đã đạt tới đỉnh phong thần tôn cảnh. Nguyên bản không thèm để ý chút nào Mao Huyền, sắc mặt thoáng biến, bởi vì hắn biết rõ kim sắc thiên phú ý vị như thế nào, tại tất cả học viên bên trong. Chỉ có hai vị nắm giữ kim sắc thiên phú người, đây là cái thứ ba. Đồng thời cái này cái gọi là Tô Thần vẫn là cái gọi là đỉnh phong thần tôn, theo phương diện nào đi nữa nói, đều có tư cách tiến vào kiếm trũng tu luyện. Rất là hài lòng gật gật đầu, Mao Huyền suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi không tệ, đã ngươi có thế dẫn động kim sắc thiên phú, như vậy liền phá lệ, cho phép ngươi tiến vào kiếm trũng, bất quá ngươi phải cẩn thận, không muốn đi khu vực trung tâm, có việc lời nói, trực tiếp bóp nát thân phận bài là đủ. Được. Tô học đệ, ta liền không đưa ngươi vào đi, ta có việc muốn làm. Ân, ngươi đi đi. Kiếm trũng, lại tên là chúng thần kiếm trũng. Tô thần đà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tê chân kiếm trũng bước đầu tiên, liền cảm nhận được từng lùng kiếm khí đập vào mặt, sắc bén bá đạo, giống như từng đạo lôi điện hung hăng xé rách hư không vô tận. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, ma kiếm kiếm khí bắt đầu vờn quanh thân thể bốn phía. Không có sử dụng phục chế huyết luân, Tô Thần lần này đặt chân kiếm trũng, thì là nghĩ muốn nhờ kiếm trũng kiếm khí đến thối luyện chính mình, hy vọng có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, trùng kích đến thần đế cảnh. Mao lão sư trước khi tiến vào, lặp đi lặp lại nhiều lần địa cảnh cáo chính mình, không cho phép chính mình đặt chân kiếm trũng khu vực trung tâm. Bất quá Tô Thần lại lựa chọn không nhìn, mặc cho ai đều có thể đoán được. Kiếm trũng khu vực trung tâm, mới là tu luyện thánh địa, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Kiếm trũng, chính vị trí trung tâm. Vô tận kiếm khí đầy trời xé rách, bá đạo không gì sánh được, khó trách Mao lão sư không để cho mình đặt chân nơi này, vẻn vẹn là cảm thụ lấy nơi này kiếm khí, thì có loại không nói ra cảm giác. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại đầy trời kiếm khí bên trong. Có người. Tại kiếm trũng khu vực trung tâm. Một thiếu nữ người mặc bạch lam giao nhau bó sát người váy, như ma quỷ dáng người có lồi có lõm, giống như cành liễu thon dài eo nhỏ thắt một đầu màu lam nhạt dây thắt lưng, ngàn vạn tóc xanh đánh tan ở sau lưng, ngũ quan tinh xảo đến làm cho không người nào có thể tìm ra mảy may tì vết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, đang cùng bốn phía kiếm khí đối chiến lấy. Làm Tô Thần thấy thiếu nữ trong nháy mắt, cũng bị thiếu nữ dung nhan tuyệt thế hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, cho dù là Lạc Thiên Phi bọn người, đều tự hồ cùng thiếu niên có một chút chênh lệch. Thật quá đẹp, riêng là thân thể bên trên tản mát ra loại kia lạnh lùng. Tay cầm trường kiếm, nữ tử bốn phía kiếm khí càng tụ càng nhiều, dần dần ngăn cản không nổi. Nữ tử nhất định là học viện người, điểm ấy không hề nghi ngờ. Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, bởi vì liền xem như bản học viện người, hắn cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, rất rõ ràng nơi này kiếm khí đã khóa chặt nữ tử, nàng hoàn toàn có thể bóp nát thân phận bài, triệu hoán bên ngoài Mao lão sư. Khống thần. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, chỉ thấy nữ tử thân thể bốn phía, vậy mà bay lên một cổ đặc thù lực lượng. Phiền phức. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị trước tiên lui ra, đợi đến nữ tử cùng kiếm khí giải quyết xong về sau, hắn lại tiến vào tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ đến, kiếm khí cũng đồng dạng khóa chặt chính mình. Giờ khắc này, liền xem như Tô Thần không muốn ra tay, cũng đã rất không có khả năng, bởi vì lít nha lít nhít mênh mông kiếm khí, đã hướng về hắn dời núi lấp biển vọt tới. Kiếm trũng bốn phía phần ngoài, kiếm khí còn xem như có thể, một khi đặt chân khu vực trung tâm, giống như đổi chỗ khác. Thân thể bốn phía đồng dạng vang lên từng đạo kiếm ngân vang. Tô Thần tự thân nắm giữ bảy đại huyết luân bên trong, bản thân thì có được ma kiếm huyết luân, là ma tộc đỉnh cấp chí bảo, ma kiếm huyết luân chính là đỉnh cấp huyết luân. Người ta liên thủ, mới có thể kháng trụ kiếm khí. Cách đó không xa truyền đến nữ tử thanh âm lạnh như băng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nhìn lấy bốn phía bao trùm mà đến kiếm khí, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, ngược lại có chút hưng phấn cùng mong đợi, rốt cuộc hắn dám vào nhập kiếm trũng hạch tâm địa điểm, chính là vì thối luyện tự thân, hy vọng có thể đột phá tự thân cực hạn. Làm sao có khả năng lựa chọn liên thủ với nữ tử? Ta là Cổ Linh Lung. Cổ Linh Lung. Viện trưởng tôn nữ, cũng là mỹ nữ bản vị thứ nhất, nắm giữ kim sắc thiên phú đỉnh phong kiếp thần cảnh. Cổ Linh Lung cũng rất là phiền muộn, lần này nàng tiến vào kiếm trũng khu vực trung tâm, thì là nghĩ muốn nhờ cường đại kiếm khí đến đột phá tự thân cực hạn, rốt cuộc chỉ cần bước ra một bước cuối cùng, liền có thể tấn cấp đến niết thần cảnh. Một bước này, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó, cho dù là nàng có được kim sắc thiên phú, cộng thêm đỉnh cấp huyết luân, cũng đã bị nhốt thời gian 2 năm, không muốn tiếp tục chờ đợi, muốn phải lập tức trùng kích niết thần cảnh. Nghĩ là một chuyện, chánh thức tiến đến lại là một chuyện. Kiếm trũng khu vực trung tâm, liền các lão sư đều không cách nào khống chế, đồng thời thân phận bài hội triệt để mất đi cảm ứng, liền xem như nàng bóp nát thân phận bài, cũng sẽ không có chút tác dụng. Lấy thân phận nàng cùng dung nhan, bất luận cái gì học viên đều sẽ lựa chọn liên thủ. Kết quả đây. Người này trực tiếp lựa chọn không nhìn nàng, để Cổ Linh Lung nhiều ít có chút cảm thấy kinh ngạc. Kiếm khí bản nguyên. Tô Thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn dần dần phát hiện, kiếm trũng khu vực trung tâm, vậy mà ẩn chứa kiếm khí bản nguyên, khó trách liền kiếp thần đỉnh phong Cổ Linh Lung đều ngăn cản không nổi. Không dám có bất kỳ khinh thường nào, hắn là nghĩ muốn nhờ kiếm khí đột phá tự thân cực hạn, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn trước giữ được tính mạng, liền mệnh đều ném, hắn đều là phù vân, trên đỉnh đầu đồng thời ngưng tụ ra phục chế huyết luân, từng lùng phục chế khí tức bao trùm bốn phía, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là chuẩn bị lấy kiếm ngự kiếm, lấy kiếm kháng kiếm, hy vọng có thể mượn nhờ ma kiếm huyết luân cùng phục chế huyết luân ngăn cản được cổ này kinh hãi người. Kiếm khí bản nguyên. Ta đều nói liên thủ, ngươi thật nghĩ chết ở chỗ này sao? Thần tôn cảnh thì dám đặt chân kiếm trũng khu vực trung tâm, thật sự là không biết sống chết cách làm, bất quá Cổ Linh Lung không nói thêm gì, việc cấp bách, cũng là nhìn xem có thể như thế nào giết ra ngoài, rốt cuộc kiếm khí đã phong tỏa cửa ra. Lăn đi. Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, hắn mới mặc kệ đối phương là ai, học viện đệ nhất mỹ nữ thì phải làm thế nào đây? Lăn đi. Người này vậy mà để cho nàng lăn đi. Cổ Linh Lung trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bởi vì tại chúng thần học viện, bất luận cái gì nam học viên đối nàng đều là ngoan ngoãn, nịnh nọt, nàng nói một, tuyệt đối không có người dám nói hai. Người này lại trực tiếp để cho nàng lăn, phẫn nộ Cổ Linh Lung không có tiếp tục nhiều nói nhảm. Từ từ, Tô Thần lấy tự thân làm dẫn, hình thành một đạo kinh hải người kiếm khí, phục chế kiếm khí càng nhiều, bốn phía tụ lại kiếm khí càng nhiều, ngược lại không có kiếm khí tiếp tục công kích Cổ Linh Lung, toàn bộ hướng về Tô Thần tụ lại. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt thông thiên kiếm khí phong bạo, Cổ Linh Lung triệt để mộng, bởi vì nàng còn nghĩ đến nhìn thấy thế nào giết ra ngoài, rốt cuộc thân phận ngọc bài tại khu vực trung tâm sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực, bị kiếm khí bao trùm, liền xem như bóp nát cũng vô dụng. Đây cũng là vì cái gì? Học viện nhiều lần cảnh cáo tất cả học viên, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân khu vực trung tâm, rốt cuộc kiếm trũng khu vực trung tâm quá mức nguy hiểm, một khi bị kiếm khí cuốn lấy, không cách nào triệu hoán lão sư tình huống dưới, rất khó còn sống rời đi. Bao quát nàng ở bên trong, lần này đặt chân kiếm trũng, cũng là len lén tiến vào khu vực trung tâm, nếu như bị học viện biết, riêng là bị gia gia cùng nhị gia gia, còn có sư phụ biết, không hề nghi ngờ, chắc chắn sẽ không cho phép. Có điều nàng vì thuận lợi trùng kích đến niết thần cảnh, đã không để ý tới nhiều như vậy, cho dù là có học viện tư nguyên, muốn xông ra niết thần cảnh bình cảnh, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại, người này vậy mà dẫn động kiếm khí bản nguyên công kích, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi, vừa mới còn không nhìn nàng, muốn là lựa chọn liên thủ, cũng không đến mức chết ở chỗ này. Muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng là Cổ Linh Lung căn bản không dám, bởi vì nàng rõ ràng nhất kiếm khí bản nguyên công kích có nhiều đáng sợ, vừa mới nàng thiếu chút nữa bị kiếm khí đánh giết. Khẽ cắn môi, Cổ Linh Lung khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Nàng không muốn trơ mắt nhìn học viện học viên vẫn lạc, lại không có biện pháp nào, không lại bởi vì cứu người mà để cho mình rơi vào hiểm cảnh, thậm chí là bồi lên tính mạng mình. Không giống nhau, Cổ Linh Lung lui ra khu vực trung tâm. Bốn bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, chính là tới từ chúng thần học viện viện trưởng Cổ Tiêu, còn có ba vị phó viện trưởng, Cổ Kiếm, Phong Lăng cùng Ẩn Lão. Viện trưởng, ta đã khiến người ta đem tất cả học viên khu trục kiếm trũng. Cổ Tiêu gật gật đầu, nhìn một chút Cổ Linh Lung, hỏi, ở ngươi vì sao lại ở chỗ này? Gia gia. Được. Cổ Tiêu mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn nhi tử cùng con dâu vẫn lạc đến sớm, cho nên Linh Lung là hắn một tay nuôi nấng, rất là yêu thương chính mình cái này cháu gái. Linh Lung tu vi đã ổn định tại đỉnh phong kiếp thần cảnh, khoảng cách niết thần cảnh chỉ thiếu chút nữa, không cần hỏi đều biết, khẳng định chính xác gấp, cho nên tự tiện tiến vào kiếm tông khu vực trung tâm, nghĩ muốn nhờ kiếm khí bản nguyên đến trùng kích niết thần cảnh. Đây là có chuyện gì? Cũng không dám có chút giấu giếm, bởi vì Cổ Linh Lung rất rõ ràng kiếm khí bản nguyên tầm quan trọng, làm học viện đệ nhất tu luyện thánh địa, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đem vừa mới chỗ phát sinh sự tình, đại khái địa giảng một lần. Tô thần. Các ngươi nhận biết. Cổ Kiếm gật gật đầu, nói ra, ngài đại ca, Tô thần chính là hôm qua dẫn động kim sắc thiên phú người, làm đến khảo nghiệm bi vỡ nát, hắn càng là cự tuyệt ba người chúng ta, không nghĩ tới, kẻ này hội vội vã như thế, tiến vào kiếm trũng khu vực trung tâm. Gia gia, ta nhìn thấy hắn có hai cái huyết luân, bên trong một cái huyết luân, tựa như là đến từ ma tộc ma kiếm huyết luân. Song sinh huyết luân. Ma kiếm huyết luân. Nghe đến Linh Lung lời nói, bốn người đều là biến sắc, không hổ là có thể dẫn động kim sắc thiên phú người, vậy mà có được song sinh huyết luân. Nhìn đến hắn có thể dẫn động kiếm khí bản nguyên phong bạo, hẳn là bởi vì ma kiếm huyết luân, đại ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Xuất thủ. Bốn vị trí cao thần, lập tức phát ra từng luồng lực lượng kinh người, toàn bộ tung hướng trước mặt kiếm khí bản nguyên phong bạo. Tô thần, bị cuốn vào kiếm khí bản nguyên phong bạo bên trong. Cảm thụ lấy kiếm khí hung hăng xé rách chính mình thân thể, Tô thần sắc mặt rất là âm trầm, lần này nhiều ít có chút chủ quan. Chủ nhân, lập tức phóng xuất ra ngươi bảy đại huyết luân, hiện tại có bốn vị trí cao thần giúp ngươi ổn định kiếm khí bản nguyên phong bạo, vừa vặn ngưng tụ thứ 8 huyết luân. Trong đầu, đột nhiên vang lên tháp linh thanh âm. Ngưng tụ thứ 8 huyết luân. Đến mức là ai xuất thủ, Tô thần đương nhiên biết, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là chúng thần huyết luân bốn vị trí cao thần, viện trưởng cùng ba vị phó viện trưởng. Không cách nào nghĩ rõ ràng tháp linh ý tứ. Rốt cuộc hiện tại hắn, đã nắm giữ ma kiếm huyết luân, hoàn toàn có thể mượn nhờ kiếm khí bản nguyên phong bạo, đến đề thăng ma kiếm huyết luân đẳng cấp, mà không phải ngưng tụ thứ 8 huyết luân. Căn cứ tháp linh chỗ nói. Bởi vì chính mình đặc thù huyết mạch, làm đến mình có thể nắm giữ 9 đại huyết luân, hiện tại hắn đã nắm giữ 7 đại huyết luân, sau cùng hai cái huyết luân nhất định phải phá lệ cẩn thận. Nhất định phải ngưng tụ thích hợp huyết luân, muốn là thứ 8 huyết luân, cũng là kiếm huyết luân lời nói, chính mình chẳng phải là nắm giữ hai cái huyết luân. Thật sự là không thể nào hiểu được tháp linh ý tứ, bất quá Tô thần lại lựa chọn ngưng tụ. Bởi vì hắn biết rõ, tháp linh rõ ràng nhất chính mình thân thể tình huống, đã tháp linh để cho mình ngưng tụ thứ 8 huyết luân, khẳng định là có tháp linh chính mình ý tứ, không biết vô duyên vô cớ nói như thế. Trên đỉnh đầu lập tức bắt đầu ngưng tụ huyết luân, thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, bảy đại huyết luân bao trùm Tô thần đỉnh đầu. Tại Tô Thần suy đoán bên trong, chính mình ngưng tụ thứ 8 huyết luân, hẳn là sẽ là kiếm huyết luân, dù sao mình bị kiếm khí bản nguyên phong bạo bao trùm, không phải ngưng tụ kiếm huyết luân, lại có thể ngưng tụ cái gì huyết luân. Kiếm khí bản nguyên bên ngoài. Bốn đại chí cao thần, mượn nhờ lực lượng đã bắt đầu ổn định kiếm khí bản nguyên phong bạo. Phong Lăng rất là cuống cuồng nói ra, vị viện trưởng, kiếm khí bản nguyên hội tụ toàn bộ kiếm chủng lực lượng, vẻn vẹn là chúng ta bốn người, cũng chưa chắc có thể phá vỡ kiếm khí bản nguyên phòng ngự, Tô Thần ở bên trong chưa hẳn có thể kiên trì nổi. Kim sắc thiên phú, song sinh huyết luân, bên trong là có được ma kiếm huyết luân, học viện đương nhiên không hy vọng mất đi dạng này học viên. Chỉ là kiếm khí bản nguyên phong bạo lực lượng quá mức khủng bố, cho dù là bốn người bọn họ liên thủ, đều chưa hẳn có thể ngăn chặn kiếm khí bản nguyên, huống chi là một người học viên. Cổ Tiêu sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, hắn đã văn bản rõ ràng quy định, bất luận cái gì học viên có thể tiến vào kiếm chủng, lại không thể tự tiện đặt chân khu vực trung tâm, mà bây giờ không chỉ là Tô Thần, liền cháu gái của mình đều tiến vào nơi này. May mắn Tô Thần lấy ma kiếm huyết luân dẫn động kiếm khí bản nguyên đại bạo loạn, bằng không lời nói, Linh Lung thì phiền phức lớn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Trước ổn định lại kiếm khí bản nguyên lại nói, để kiếm khí bản nguyên không muốn lại công kích Tô Thần. Được. Cổ Linh Lung thì là nhìn lên trước mặt kiếm khí bản nguyên phong bạo, chẳng lẽ vừa mới Tô Thần là cố ý dẫn động kiếm khí phong bạo? Không nhìn chính mình, chỉ là muốn dùng loại phương thức này đến dẫn từ bản thân chú ý. Nàng gặp qua rất nhiều người, vận dụng các loại biện pháp muốn dẫn tới nàng ưa ái. Nàng rất là phản cảm những thứ này người, lại không nghĩ tới, người này sẽ dùng loại biện pháp này. Quá không yêu tiếc tính mạng mình, bất quá Cổ Linh Lung tâm lý rất là rung động, bởi vì lúc trước theo đuổi nàng những người kia, chỉ là miệng phía trên sẽ nói, bốc lên lớn như thế nguy hiểm tính mạng, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, liền không cần nghĩ. Hy vọng hắn không có việc gì muốn là hắn thật không có sự tình, ta phải thật tốt cảm kích hắn, nhưng lại sẽ không tiếp nhận hắn nàng rất cảm kích Tô Thần sở tác sở vi. Nhưng là chuyện tình cảm, không có khả năng cứu nàng một mạng, thì lấy thân báo đáp, nàng khẳng định là làm không được, bất quá Cổ Linh Lung đã nghĩ kỹ, muốn là Tô Thần thật không có sự tình, nàng sẽ để cho Gia Gia thật tốt bồi dưỡng Tô Thần. Có bốn đại chí cao thần xuất thủ tương trợ, kiếm khí bản nguyên phong bạo không chỉ có không có ổn định, ngược lại bắt đầu càng điên cuồng lên trống giận, cuồng bạo kiếm khí tùy ý gào thét, giống như muốn triệt để hủy diệt toàn bộ thiên địa đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Năm sắc mặt người đều triệt để biến. Riêng là Cổ Tiêu bốn người, bọn họ rất rõ ràng bọn họ liên thủ chi uy rốt cuộc mạnh cỡ nào, trừ phi là vị diện cảnh, bằng không lời nói, không cái gì người có thể ngăn cản được xuống tới. Vừa mới kiếm khí bản nguyên phong bạo đã bắt đầu ổn định lại, bây giờ lại bắt đầu điên cuồng bạo động lên đến, bọn họ căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tiếp tục phát lực, hy vọng có thể ổn định lại. Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, muốn không cách nào ổn định lại kiếm khí bản nguyên phong bạo bạo động. Bị cuốn vào kiếm khí bản nguyên bên trong Tô Thần, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, thậm chí sẽ bị kiếm khí bản nguyên trực tiếp xé rách thân thể, bao quát nguyên thần ở bên trong đều chạy không thoát. Thông thiên kiếm khí bản nguyên trong gió lốc. Tô Thần bị lít nha lít nhít kiếm khí triệt để bao trùm, bảy đại huyết luân tầng tầng bao trùm. Hình thành tuyệt đối lực lượng cấm kỵ, kiếm khí hung hăng đánh vào Tô Thần trên thân, từ từ, bốn phía xuất hiện vô số vết nứt. Tại bảy đại huyết luân bên trong, cứ thế mà lại ngưng tụ ra một cái huyết luân, trống rỗng huyết luân bên trong, bắt đầu xuất hiện một đoàn hắc vụ. Một cổ mênh mông lạ lẫm tin tức tràn vào trong đầu bên trong, Tô Thần rất rõ ràng, cái này nhiều thua thiệt Tháp Linh tương trợ chính mình, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn tự thân tình huống, rất khó thuận lợi ngưng tụ ra thứ 8 huyết luân. Triệu hoán huyết luân chính mình tại Tháp Linh tương trợ dưới, ngưng tụ ra thứ 8 huyết luân, lại là cái gọi là triệu hoán huyết luân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không phải kiếm huyết luân sao? Tô Thần vẫn cho rằng, chính mình lần này ngưng tụ ra thứ 8 huyết luân, khẳng định là kiếm huyết luân, rốt cuộc nơi này là kiếm khí bản nguyên lồng khí, làm sao có khả năng ngưng tụ ra hắn huyết luân. Hắn bảy đại huyết luân từng cái biến mất, đơn độc lưu lại triệu hoán huyết luân, tản ra đặc thù lực lượng, Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trên đỉnh đầu triệu hoán huyết luân, vậy mà bắt đầu phát ra trận trận triệu hoán. Liên quan tới triệu hoán huyết luân tin tức, Tô Thần đã triệt để tiêu hóa, nói cho cùng cũng là mượn nhờ triệu hoán huyết luân. Mình có thể triệu hoán lực lượng đến đối địch, bao quát vị diện khác sinh linh, chỉ không cách nào một mực duy trì, cho dù là như thế, cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Tô Thần muốn thử một chút chính mình vừa mới ngưng tụ ra thứ 8 huyết luân uy lực như thế nào, dù sao có thể triệu hoán vị diện khác sinh linh, thật sự là chưa bao giờ nghe thấy huyết luân. Một cổ đặc thù lực lượng, theo vết nứt không gian bên trong lao nhanh tuôn ra, một đầu đến từ vị diện khác hung thú phá không mà đến, ngửa mặt lên trời phát ra từng trận tiếng gào thét. Đây là cái gì thanh âm? Thần thú. Kiếm khí bản nguyên phong bạo bên ngoài, năm người nghe lấy từng trận thần thú gào thét, từng cái trên mặt tràn ngập kinh ngạc, không biết kiếm khí bản nguyên trong gió lốc, tại sao lại xuất hiện thần thú gào thét? Chẳng lẽ Tô Thần còn không có vẫn lạc? Tiếp tục xuất thủ ổn định kiếm khí bản nguyên. Bốn người cũng coi là triệt để liều, từng luồng lực lượng liên tục không ngừng mà tuôn ra, điên cuồng địa đánh vào đến trước mặt kiếm khí bản nguyên phong bạo bên trong. Không cách nào áp chế, mau mau rời đi. Đại ca, cái kia Tô Thần làm sao bây giờ? Sống hay chết, xem bản thân hắn tạo hóa. Đi. Cổ Tiêu mang theo mọi người nhanh chóng rời đi, toàn bộ kiếm khí bản nguyên phong bạo cuốn sạch lấy trời cùng đất, mặt đất bắt đầu phát ra trận trận xé rách, giống như động đất đồng dạng. Vô số vết rách, lấy kiếm khí bản nguyên phong bạo làm trung tâm khuếch tán, bất quá lại chăm chú bị áp chế tại kiếm trũng bên trong, không cách nào khuếch tán ra tới. Chúng thần học viện tất cả mọi người đều bị cổ này kinh hãi người kiếm khí phong bạo cho kinh hãi đến, từng cái hướng về kiếm trũng bên này chạy đến, lại bị các vị lão sư ngăn cản, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nửa bước. Điền lão sư, đến cùng chuyện gì phát sinh? Giang lão sư, kiếm trũng có phải hay không xảy ra vấn đề? Dương lão sư, kiếm trũng làm sao? Các loại nghi vấn ào ào mà tới, liền các vị lão sư cũng không biết, căn bản không biết trả lời như thế nào. Nguyên bản đã rời đi Bạch Lạc Cầm, đồng dạng trở về, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần đã tiến vào kiếm trũng, ngay sau đó kiếm trũng liền xảy ra vấn đề, chẳng lẽ kiếm trũng sự tình, cùng Tô Thần có quan hệ? Rất là lo lắng Tô Thần an nguy, đi tới Giang Hân trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Lệ Giang lão sư, trước đó ta mang theo Tô Thần tiến vào kiếm trũng. Phàm là tại kiếm trũng bên trong học viên, đã bị toàn bộ xua đuổi đi ra, duy chỉ có không có gặp Tô Thần, nhìn đến việc này cùng Tô Thần có quan hệ. Vậy chúng ta có thể hay không đi qua nhìn xem? Không được. Giang Hân thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, Lệ viện trưởng cùng bốn vị phó viện trưởng toàn bộ tề tụ kiếm trũng, đã phân phó hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Toàn bộ học viện đều triệt để sôi trào lên, bởi vì bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn đến, phóng lên tận trời kiếm khí phong bạo, xuyên thẳng chín tầng mây tầng, giống như muốn xuyên thủng chúng thần đại lục đồng dạng. Kiếm trũng đến cùng chuyện gì xảy ra? Không người có thể tới gần, chỉ có thể dựa vào tự thân suy đoán mà thôi. Kiếm trũng bên ngoài. Cổ Tiêu sắc mặt rất là ngưng trọng, cái này của kiếm khí bản nguyên phong bạo, đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, cho dù là bốn người bọn họ liên thủ đều không thể áp chế. Thậm chí, bốn người có một loại trực giác, bọn họ muốn là tiến vào kiếm khí bản nguyên phong bạo, đồng dạng sẽ bị kiếm khí bản nguyên xoắn giết. Viện trưởng, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn Tô Thần vẫn lạc tại kiếm khí bản nguyên bên trong sao? Lắc đầu, Cổ Tiêu rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi kiếm trụng ý vị như thế nào, tin tưởng các ngươi ba người so ta càng rõ ràng hơn, nơi này hội tụ kiếm đạo bản nguyên, cho dù là vị diện cảnh, đều chưa hẳn có thể trấn áp chỗ này kiếm trũng, Tô Thần ma kiếm huyết luân, lại có thể dẫn động kiếm khí bản nguyên, chúng ta liền xem như nhúng tay, cũng không có cách nào chi phối hắn sinh tử, hết thảy xem bản thân hắn tạo hóa. Kiếm khí lao nhanh, từng đạo kiếm ngân vang xông phá chân trời vang vọng 10.000 dặm vân khai, lao nhanh như hải kiếm khí càng tụ càng nhiều, từ ảo ngưng tụ thành thật, bốn người căn bản không dám tới gần nửa bước. Thở dài một tiếng, Cổ Linh Lung rất là bất đắc dĩ, vì truy cầu chính mình, làm dẫn từ bản thân chú ý, bồi lên tánh mạng đáng giá không? Có điều nàng xem như triệt để nhớ kỹ Tô Thần. Theo Cổ Linh Lung, Tô Thần như thế chính là vì gây nên nàng chú ý, bằng không lời nói, vì sao êm đẹp tiến vào kiếm trũng khu vực trung tâm, vì sao muốn dẫn dắt rời đi kiếm khí bản nguyên, nếu là không có Tô Thần cái này sống thao tác, hiện tại nàng sống hay chết, cũng là ẩn số. Ngay cả Gia Gia đều cùng nhị Gia Gia, còn có sư phụ cũng không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể thay Tô Thần thở dài một tiếng. Kiếm khí bản nguyên trong gió lốc. Tô Thần mượn nhờ triệu hoán huyết luân, thuận lợi triệu hồi ra vị diện khác hung thú, đến mức có thể triệu hoán ra hạng gì cấp hung thú, tự hồ cũng là xem vận khí, trường hợp như bây giờ triệu hồi ra hung thú, cũng là đứng hàng đạo thần cảnh. Theo Tô Thần, muốn là mình có thể triệu hồi ra chí cao thần hung thú, như vậy mới có làm đầu, cho dù là không cách nào duy trì quá lâu thời gian, nhưng là mình huyết luân, có thể tùy ý triệu hoán, không bị hạn chế, đây mới là triệu hoán huyết luân lớn nhất chỗ kinh khủng. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tô Thần nguyên thần bị cưỡng ép cuốn vào, nhìn lên trước mặt tháp linh, nói ra, "Ệ tháp linh, triệu hoán huyết luân phải chăng có thể triệu hoán vị diện khác chí cao thân? Có thể, nhưng là cần xem vận khí. Quả không phải vậy. Xem ra chính mình suy đoán là đúng, triệu hoán huyết luân không có bất kỳ cái gì hạn chế, hoàn toàn là xem vận khí. Chủ nhân, ngày sau chờ ngươi triệu hoán huyết luân tấn cấp đến đẳng cấp cao, liền có thể tùy ý khống chế triệu hoán đối tượng, mà bây giờ vẫn là không cách nào đạt tới. Minh Bạch, ngươi kêu gọi ta có việc. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, kêu chủ nhân, ta đã từng nói, ngươi có thể ngưng tụ 9 cái huyết luân, bây giờ đã thuận lợi ngưng tụ 8 cái huyết luân, chỉ kém cái cuối cùng, đã như vậy, Tháp Linh muốn thừa thế xông lên, để chủ nhân ngưng tụ ra cái cuối cùng huyết luân. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần cũng mong đợi. Rất là chờ mong. Bởi vì theo Tô Thần, mình có thể ngưng tụ 9 cái huyết luân, lại chậm chạp không cách nào ngưng tụ đằng sau 2 cái huyết luân. Lần này ngoài ý muốn đặt chân kiếm trũng, bởi vì làm kiếm khí bản nguyên phong bạo, làm đến kiếm khí bản nguyên hội tụ vị diện khác lực lượng, hình thành triệu hoán, tại Tháp Linh tương trợ dưới, hình thành triệu hoán huyết luân. Thông phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, đây cũng là Tô Thần bây giờ nắm giữ 8 cái huyết luân. Đều không có thăng cấp đến tối đỉnh cấp huyết luân, riêng là ma kiếm huyết luân cùng sát thần huyết luân, bao quát long phượng huyết luân ở bên trong, còn cần không ngừng thăng cấp. Rất là chờ mong thứ 9 huyết luân, Tô Thần cũng rất muốn biết, mình có thể ngưng tụ ra thứ 9 huyết luân đến cùng là cái gì huyết luân. Tháp Linh, ta thứ 9 huyết luân là cái gì? Chủ nhân có thể đoán xem. Đoán xem. Loại chuyện này làm sao đoán? Vốn cho là, chính mình ngưng tụ ra thứ 8 huyết luân, khẳng định là kiếm huyết luân, dù sao mình là tại kiếm khí bản nguyên trong gió lốc ngưng tụ. Kết quả đây. Căn bản không phải cái gọi là kiếm huyết luân, lại là triệu hoán huyết luân, cho nên căn cứ Tô Thần suy đoán, Tháp Linh hiện đang giúp đỡ hắn ngưng tụ thứ 9 huyết luân, khẳng định y nguyên không phải kiếm huyết luân. Vô kiếp cung. Đồng Bất Bại cùng Thạch Phá Thiên mang theo Tô Nghịch, một đường không có chút nào dừng lại, tốc độ cao nhất chạy về vô kiếp cung. Đối mặt tiên vực đột nhiên buông xuống cường giả hình chiếu, hai người từ đầu tới đuôi đều là mộng bức, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tiên vực lực lượng ý vị như thế nào trong lương đình. Nhìn lấy cùng hai người mình hờn dỗi Tô Nghịch, Đồng Bất Bại rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe tiểu Nghịch, ngươi nghe ta nói, không phải chúng ta không cho ngươi đi tìm Tô Thần, mà là phụ thân ngươi đã nói qua, vô luận chuyện gì phát sinh, đều cần chúng ta đến thủ hộ ngươi. Sư phụ, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn phụ thân bị tiên vực trấn áp sao? Trên đường trở về, Tô Nghịch đã biết được, liên quan tới tiên vực tất cả tin tức, chính là áp đảo Thiên Hoang Đại Lục đẳng cấp cao vị diện. Tiên vực có thể tùy thời hủy diệt Thiên Hoang Đại Lục, bao quát chúng thần đại lục. Rất là lo lắng phụ thân an nguy. Mặc kệ tin hay không, Tô Nghịch đều minh bạch một chuyện thực, cái kia chính là lấy hắn thực lực, khẳng định không cách nào tương trợ phụ thân, cho dù là hai vị sư phụ đều không thể làm đến. Minh bạch là một chuyện, phải chăng lo lắng lại là một chuyện khác. Tiểu Nghịch, chúng ta không biết hại ngươi, muốn là phụ thân ngươi không có việc gì, mà ngươi xảy ra chuyện, ngươi cho rằng ngươi phụ thân cần tới cứu ngươi sao? Khẳng định sẽ cứu, đến thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, ngươi cùng phụ thân ngươi đều sẽ có phiền toái rất lớn. Tiên vực lực lượng, không phải ngươi ta có thể chống lại, đã vô lực nhúng tay, như vậy không bằng tăng lên chính mình thực lực, đợi đến ngày khác, ngươi có thể phi thăng tiên giới, liền có thể tiến về tiên vực Khương gia. Nói đến đây, Đồng Bất Bại vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, mà trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại, cho dù là tiên vực Khương gia, như cũ có thể hủy diệt, tiền đề lại nhất định phải là nắm giữ hủy diệt tiên vực Khương gia thực lực, còn cần phi thăng tiên vực, liền hai điểm này đều làm không được, nói thế nào hủy diệt. Hai vị sư phụ, ta phải làm như thế nào, mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên? Chúng ta tự có biện pháp, đến mức mộ tâm giới, chờ ngươi đột phá đến đỉnh phong đạo thần cảnh lại tiến về không muộn. Ân. Tô Nghịch không có lập tức tiến về mộ tâm giới, bởi vì hắn thấy, đã mẫu thân cùng di nương nhóm đã thuận lợi tại chúng thần học viện, căn bản sẽ không có vấn đề, mà hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tăng thực lực lên, bằng không lời nói, hết thảy đều là vô nghĩa. Thiên giới. Ngọc Nữ Cung. Ngọc Nữ Cung cũng coi là dốc hết tất cả, tương trợ Tô Vũ Đồng tăng lên, ngắn ngủi thời gian một năm, liền đã tăng lên tới ngưng thần cảnh, dạng này tu luyện tốc độ, đã có 102 toàn bộ thiên giới. Nhưng là hiện tại, Tô Vũ Đồng lại là muốn rời khỏi Ngọc Nữ Cung. Sư phụ, đệ tử không gả, trừ phi là đệ tử chết. Ngọc nữ cung cung chủ Ngọc Cửu Lê, nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình đệ tử, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Y Vũ Đồng, vi sư đối với ngươi làm gì, ngươi cần phải rất rõ ràng, chỉ là lần này thiên môn hùng hổ dọa người, muốn là ngươi không gả, thiên môn sẽ diệt ta Ngọc nữ cung. Thiên môn, thiên giới đệ nhất tông, có được chí cao thần tồn tại, phàm là có một chút biện pháp, ta chắc chắn sẽ không nguyện ý đáp ứng. Ngọc Cửu Lê rất là thương tâm, nàng rất là yêu thương chính mình cái này đệ tử, vô cùng yêu thương, muốn là một mình nàng lời nói, nàng tình nguyện chết, cũng tuyệt đối sẽ không bức bách chính mình đệ tử, đi gả cho nàng không thích người, đây là nàng làm không được sự tình. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Thiên môn làm thiên giới đệ nhất tông môn, có được chí cao thần cường giả, đồng thời nội tình càng là muốn xa xa áp đảo Ngọc nữ cung phía trên. Chỉ cần thiên môn nguyện ý, có thể triệu hoán môn hạ các đại phụ thuộc tông môn, đến thời điểm cùng đi tập kích lời nói, Ngọc nữ cung khẳng định ngăn cản không nổi. Một người cùng một cái tông môn trên 10.000 người so sánh với, không cần hỏi đều biết nên lựa chọn như thế nào, Ngọc Cửu Lê cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn làm Ngọc nữ cung cung chủ, vô luận làm ra cái dạng gì quyết định, đều muốn trước thay tông môn cân nhắc. Thật sâu thở dài một tiếng, Ngọc Cửu Lê bất đắc dĩ nói, Y Vũ Đồng, trên tông môn vạn đệ tử, còn có vô số ngoại môn đệ tử, ngươi nhẫn tâm nhìn lấy bọn hắn toàn bộ bởi vì ngươi vẫn lạc sao? Sư phụ, ta muốn hỏi một chút, thiên môn Tần Dục là làm thế nào biết ta? Tô Vũ Đồng hoàn toàn không nghĩ ra, từ khi nàng tiến vào Ngọc Nữ Cung đến nay, chỉ rời đi một lần, còn lại thời gian toàn bộ lưu tại Ngọc Nữ Cung tu luyện, nàng căn bản không biết cái gọi là thiên môn thánh tử Tần Dục. Vô duyên vô cớ liền muốn cưới chính mình, theo Tô Vũ Đồng, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngọc Cửu Lê gật gật đầu, nói ra, Lê cũng là ngươi trước rời đi tông môn, bị Tần Dục ở phía xa nhìn đến, hắn vẫn chưa tìm ngươi, mà chính là nghe ngóng ngươi tin tức, gần nhất đột nhiên thiên môn đến tin tức, để ngươi gả cho Tần Dục, nếu là không đáp ứng, thiên môn hội trực tiếp đến đây. Thì ra là thế. Rất là hối hận. Lại không có hối hận cơ hội. Sư phụ, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp sao? Trừ phi là có thể tìm tới càng thêm cường đại tông môn, có thể ngăn chặn thiên môn, chỉ là ai nguyện ý đi trêu chọc một cái nắm giữ chí cao thần tồn tại tông môn. Tô Vũ Đồng minh bạch, tình huống bây giờ đối nàng rất là bất lợi, liền xem như nàng muốn tự tiện trốn rời, sư phụ không ngăn cản nàng, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Ngọc nữ cung bị tàn sát. Nàng không cách nào làm đến, nhưng là nàng lại không thể gả cho thiên môn thánh tử Tần Dục, nên làm cái gì? Vũ Đồng, thực gả cho thiên môn thánh tử cũng không tệ, thiên môn làm thiên giới đệ nhất tông môn, Tần Dục lại là thánh tử. Ngày sau khẳng định có thể trở thành môn chủ, đến thời điểm ngươi có thể mượn nhờ thiên môn lực lượng, đi tìm phụ thân ngươi cùng đệ đệ. Phụ thân? Đúng, nàng có thể tìm phụ thân, nhìn xem phụ thân là có phải không có thể giúp nàng, rốt cuộc theo Tô Vũ Đồng, phụ thân là không gì làm không được tồn tại, nên như thế nào tìm kiếm phụ thân? Bất lực. Tô Vũ Đồng không nguyện ý liên lụy Ngọc nữ cung tất cả mọi người, nàng có thể cảm thụ được đi ra, sư phụ thật sâu bất đắc dĩ, mà hơn một năm nay đến. Sư phụ đối nàng rất là yêu thương. Duy nhất hy vọng, liền là cha mình. Đã từng phụ thân, tại Thiên Hoang Đại Lục có thể hô phong hoán vũ. Nàng tin tưởng hiện tại phụ thân, y nguyên có thể. Không có cách nào bên trong biện pháp, chỉ có thể mộng tưởng cha mình tới cứu mình. Có lẽ đây cũng là một đứa con gái mù quáng tín nhiệm, chỉ tín nhiệm cha mình. Sư phụ, ta muốn cầu ngươi một việc. Ngươi nói. Ngươi giúp ta chuyển cáo thiên môn thánh tử Tần Dục, hắn muốn là muốn cưới ta, nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn hắn mời bách giới thế lực, có thể mời mời bao nhiêu là bao nhiêu, đồng thời ta muốn để thiên môn đem hôn lễ tin tức truyền khắp bách giới mỗi một góc. Có thể. Nhìn lấy đứng dậy rời đi đệ tử, Ngọc Cửu Lê thật sâu thở dài một tiếng, thống khổ hai mắt nhắm lại, tâm lý rất là tự trách, ấy nấy, bởi vì nàng minh bạch Vũ Đồng làm như thế. Hoàn toàn là bởi vì chính mình cùng tông môn. Thiên môn cầm Ngọc nữ cung tới làm uy hiếp, Vũ Đồng không đáp ứng, cũng nhất định phải đáp ứng. Thiên Sơn. Thiên môn, làm thiên giới đệ nhất tông môn, có được chí cao thần tồn tại, mà Tần Dục làm thiên môn thánh tử, lại là thiên môn thiếu môn chủ. Cha Tần Lục càng là thiên môn môn chủ. Lúc trước hắn trong lúc vô tình, gặp phải đến từ Ngọc nữ cung Tô Vũ Đồng, quả thực kinh động như gặp thiên nhân, chưa bao giờ từng gặp phải xinh đẹp như vậy nữ nhân. Riêng là thân thể lên khí chất, càng là không giống bình thường. Theo một khắc này bắt đầu, Tần Dục không chỉ là nhất kiến trung tình, càng là trà không nghỉ đêm không thể say giấc, hận không thể lập tức nhìn thấy Tô Vũ Đồng. Tần Dục lại không có làm như vậy, thẳng đến thăm dò được Tô Vũ Đồng hết thảy, mới mượn nhờ tông môn lực lượng, trực tiếp hướng Ngọc Nữ Cung tạo áp lực. Cảm tình. Không quan trọng sự tình. Bởi vì theo Tần Dục, lấy hắn thân phận cưới Tô Vũ Đồng, hoàn toàn trước tiên có thể cưới tới tay, sau đó chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Ngọc Nữ Cung thực lực không yếu, nhưng là cùng Thiên Môn đem so sánh lên, còn chưa đủ nhìn. Trong thư phòng. Phụ thân, Vũ Đồng điều kiện không có bất cứ vấn đề gì, ta Thiên Môn làm thiên giới đệ nhất tông môn, mà ta lại là Thiên Môn thánh tử, hôn lễ mời các giới tông môn đến đây, ta muốn sẽ không có người cự tuyệt, ta cũng hy vọng ta đại hôn tin tức có thể truyền khắp chúng thần bách giới. Tần Dục rất là kích động, hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy. Chỉ cần Tô Vũ Đồng đáp ứng hôn sự, hắn đều tốt nói. Thả xuống trong tay sách, Tần Lục mày nhíu lại lấy, hỏi, "Ê nàng tại sao muốn mở ra điều kiện như vậy?" "Phụ thân, nữ nhân a, lòng hư vinh vẫn là có, ta nhận làm điều kiện không quá phận, còn hy vọng phụ thân có thể đáp ứng ta." Tần Dục cũng minh bạch phụ thân tính cách đa nghi. Chỉ là, hắn thấy, Tô Vũ Đồng đưa ra điều kiện này, thực sự chọn không ra bất kỳ mau bệnh, đồng thời mời bách giới thế lực, đem tin tức truyền khắp toàn bộ chúng thần bách giới, đối với, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Thiên Môn không chỉ là thiên giới đệ nhất tông môn, cho dù là đặt ở chúng thần bách giới, đều thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại, rốt cuộc Thiên Môn bên trong, có thể là có chí cao thần tồn tại. Tần Lục tâm lý luôn luôn có loại không tốt lắm dự cảm, có điều hắn cũng minh bạch chính mình tính cách, một cái đến từ Ngọc Nữ Cung đệ tử mà thôi. Cho dù là Tô Vũ Đồng sư phụ, chính là Ngọc Nữ Cung cung chủ, đối với, không đáng kể chút nào. Hắn rất là yêu thương chính mình cái này nhi tử, mà Tần Dục cũng không có để hắn thất vọng, thiên phú có 102 thiên môn, hôn nhân đại sự xác thực cần phải đại làm. Bất đắc dĩ gật gật đầu, Tần Lục nói ra, kể ta ngày mai hội truyền lệnh xuống, đem Thiên Môn cùng Ngọc Nữ Cung quan hệ thông gia tin tức truyền đi, sau đó bình tĩnh ngày, đến thời điểm mời bách giới các đại tông môn trước tới tham gia. Nhiều cảm ơn phụ thân. Mộ Tâm Giới. Chúng thần đại lục, kiếm trũng. Mênh mông kiếm khí bản nguyên phong bạo, y nguyên quán xuyên thiên địa, cuồng bạo bá đạo kiếm khí cuốn sạch lấy bốn phía, bất kỳ người nào cũng không dám đặt chân kiếm trũng, bao quát Cổ Tiêu bốn người ở bên trong. Cho dù là chí cao thần, cũng không dám cứng đối cứng kiếm khí bản nguyên phong bạo, nhưng không ai chọn rời đi, bọn họ đều đang đợi, nhìn xem Tô Thần phải chăng có thể sống sót. Tô Thần nếu là có thể theo kiếm khí bản nguyên bên trong còn sống rời đi, ngày sau nhất định đặt chân vị diện cảnh. Đại ca, ngươi hẳn phải biết trùng kích vị diện cảnh có nhiều năm, bao nhiêu năm rồi, ngươi một mực bị vây ở chí cao thần đỉnh phong. Cổ Tiêu gật gật đầu, thổn thức nói, lấy ma kiếm huyết luân dẫn động kiếm khí bản nguyên, nói rõ Tô Thần thiên phú quá mạnh, ta đối với hắn có lòng tin. Động thu đồ đệ chi tâm, chỉ là Cổ Tiêu minh bạch, Tô Thần đã cự tuyệt ba vị phó viện trưởng, chưa hẳn nguyện ý bái hắn làm thầy, loại thiên phú này dị bẩm người, tính cách đều có chút quá dị. Đại ca, ngươi nhìn hắn có thể sống rời đi tỷ lệ lớn bao nhiêu? 100%. Nghe đại ca, viện trưởng, lời nói, ba người đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Tô Thần thật có thể sống rời đi kiếm khí bản nguyên phong bạo? Kiếm khí bản nguyên trong gió lốc. Đã thuận lợi ngưng tụ ra thứ 8 huyết luân Tô Thần, bắt đầu tiếp nhận tháp linh tương trợ, chuẩn bị thừa thế xông lên, ngưng tụ thứ 9 huyết luân, hắn cũng rất là chờ mong thứ 9 huyết luân, đến cùng là cái gì huyết luân? Thông phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, 8 cái huyết luân một ngưng tụ mà ra, tầng tầng điệp gia tại Tô Thần trên đỉnh đầu, mỗi cái huyết luân tản ra thuộc tính khác nhau khí tức. Kiếm khí đã không cách nào thương tổn đến Tô Thần mảy may, chỉ là tại kiếm khí bản nguyên trong gió lốc, vậy mà bắt đầu hình thành tuyệt đối cấm kỵ lực lượng, làm đến Tô Thần thân thể, giống như muốn bị vỡ ra đến đồng dạng. Đau. Đau vô cùng. Loại này đau tựa như là bức rứt loại kia, thậm chí bao gồm nguyên thần đều có chút không chịu nổi. Chủ nhân, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ngưng tụ thứ 9 huyết luân, là cực kỳ trọng yếu, cũng là hung hiểm nhất một bước, một khi ngưng tụ thất bại, chủ nhân phía trước 8 cái huyết luân, đều sẽ từng cái vỡ nát. Nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Tô Thần quả thực giật mình, bởi vì hắn trước đó ngưng tụ 8 cái huyết luân, tự hồ cũng rất là dễ dàng, duy chỉ có thứ 9 huyết luân như thế hung hiểm, liền tháp linh đều nhìn qua rất nghiêm túc. Hắn chưa bao giờ thấy qua tháp linh ngưng trọng như thế, Tô Thần cũng rất là chờ mong, chính mình thứ 9 huyết luân, Bất quá tại ngưng tụ ra trước đó, chính mình nhất định phải kiên trì, không thể có mảy may thư giãn. Tám cái huyết luân mỗi người tầng tầng điệp gia, phóng xuất ra huyết luân khí thế, tầng tầng bao trùm tại Tô Thần toàn thân, bức rứt đau đớn truyền khắp toàn thân các nơi, liền nguyên thần cùng huyết mạch cũng bắt đầu run rẩy. Thể nội bắt đầu nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, sau lưng một tôn hỗn độn thể nổi lên, thân thể chính là hỗn độn hắc liên cùng địa ngục hỏa liên dung hợp, liền xem như thế, vẫn còn có chút nhịn không được, phát ra trầm thấp như dã thú gào rú. Từ từ, Tô Thần hai mắt bắt đầu biến đến tinh bắt đầu nóng, cổ này đau đớn căn bản là không có cách tiếp nhận, thật giống như là muốn lột cách mình đồng dạng. Không sai, cũng là bóc ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.